Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Thiên Mệnh, Mạnh Khương xem này màu da như mật xinh đẹp vũ cơ. Nhịn không được cũng tiến lên cùng các nàng cùng nhau nhảy vài cái. Xoay quanh nhi thời điểm, này nữ tử làn váy như ô giống nhau chống đỡ, mắt cá chân chỗ kim linh phát ra đinh linh linh tiếng vang. Mạnh Khương áo cánh không thể tung bay như vậy no đủ. Nhưng cũng là đẹp mắt, chỉ là nàng thăm xem người khác như thế nào vặn vẹo vòng eo. Lại không nghĩ qua là kém chút chàng tiến người xa lạ trong lòng. Đột nhiên, bên hông bị nhất cỗ lực đạo trở về ngăn cản một chút. Lảo đảo vài bước Mạnh Khương bị người đỡ lấy, thế này mới không có ra khứu. Cùng xa xa cái kia cũng liền phát hoảng nhân hỗ nói một câu thật có lỗi. Lại nghe thấy bên tai vang lên trách cứ thanh âm ni, ngươi sẽ không sợ xoay thương. Nam nhân không biết khi nào xuất hiện tại các nàng vài cái bên cạnh. Cùng tiền vài lần gặp mặt khi bất đồng, quỷ quái hôm nay một thân phàm nhân trang phục, ngay cả kia đáng chú ý tóc bạc đều biến ảo thành mặc sắc. Sơ thành búi tóc, ổn thỏa đội đỉnh đầu châm quan, giống như phong độ cố tình quý công tử, mang theo lạnh lùng xa cách tự phụ thái độ, cùng phố phường phồn hoa không hợp nhau. Cảm ơn ngươi, Mạnh Khương nhìn xem có chút ngây ngốc. Thì không chút để ý của hắn chế nhạo, cười nói, ngươi lại đã cứu ta một lần đâu, không có bất kỳ đáp lại. Quỷ quái trước sau như một tiếc tự như kim môn sơ xa xa nhìn nhìn đứng ở minh mị bên cạnh người. Thôi Ngọc, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Hắn sớm nên biết, đế cơ trong lòng vẫn là không bỏ xuống được người này. Nữ tử cũng thấy quỷ quái, nhịn không được đi qua oán trách một câu. Thế nào tới trễ như vậy? Không biết hắn vì sao rõ ràng ra cung tiền cũng đã đến đây. Lại cố tình cho đến khi kết thúc mới hiện thân, nghĩ Mạnh Khương cả đêm đều ở chờ đợi hắn, minh mị ngữ khí liền rũ phát không vui, chắp tay hành một cái lễ, thái độ cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trong cung khu na sau, trong phủ muốn xử lý công việc bề bộn, phủ quân hôm nay đi Lăng Tiêu điện dự tiệc, rất nhiều sự liền muốn ta an bày, cho nên Trầm Ni vốn tưởng rằng hắn là cố ý lảng tránh. Thế mới biết nguyên lai là lại bị nhân kêu trở về. Minh mị gật gật đầu, lại nghe hắn tiếp tục nói đến, đế cơ nếu là thông cảm, cũng có thể vì chúng ta thêm cá nhân thủ, mâu quang tự Thôi Ngọc trên người xẹt qua. Nam nhân cảm nhận được hắn kia định ý thái độ, rõ ràng đại để lai giả bất thiện, chỉ là hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười, muốn chết phút chốc liếc hắn liếc mắt một cái. Thon thon lông mi hơi hơi rung động, huyết đồng lý sát ý thất hiện, nhưng lập tức nàng liền thu liễm tỳ khí, phục lại thay một bộ miệng cười đón nhận hướng bên này đi tới Hạ gia tỷ muội. Ba người hướng nàng trong suốt phúc phúc thân, mở miệng nói, nhận được quý nhân tương trợ, không biết nên như thế nào cảm tạ, ngày khác nếu là nhu muốn chúng ta hỗ trợ. Kính xin quý nhân cứ việc mở miệng. Vân Hề cười đem mới vừa rồi kia mai hóa thành ngân châm châm cài đưa tới minh mị trong tay. Tỷ tỷ nếu là có việc, chỉ cần nhân đem này châm cài đưa đến Kim Lăng là tốt rồi. Lý Thuần Phong không rõ rõ ràng là bản thân xuất lực cứu các nàng cho nước lửa, vì sao nhân tình này lại lạc ở tại minh mị trên đầu. Không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu. Này châm cài không là nên đưa ta sao? À, Lý Đại Nhân, được này một thân bạch hạc còn chưa đủ, ngay cả nữ nhi này ra gì đó đều muốn cùng ta tranh a. Minh mị chế nhạo hắn một câu, mọi người biết hắn thượng bị lừa chẳng biết gì, nhịn không được tất cả đều cười rộ lên, hắn huých cái uyển chuyển từ chối, cũng không không lại nói cái gì đó, sờ sờ tiểu hô tử cười tránh ra. Ngõ nhỏ tận cùng ngừng một chiếc tinh xảo nghiêu xe, xe vây dùng tới tốt gấm vóc chế thành, mặt trên còn được khảm rất nhiều dạng rỡ sáng lên tảng đá. Mà nóc xe cũng chế đầy kim linh, theo gió đinh đương rung động, đại để bởi vì giấu ở chỗ tối, cho nên kia hoa lệ xe giá cũng không có hấp dẫn người qua đường chú ý. Hạc Phát Đồng Nhan lão ông đứng ở một bên, như là đang chờ đợi chủ nhân trở về. nhìn theo mấy người lên xe. Minh Mị bỗng nhiên nắm giữ Vân Hề thủ đưa lỗ tai thấp giọng nói. Tỷ tỷ ngươi Vũ Y còn tại Tiêu gia, không cần thủ đi sao? Thiếu nữ nghe vậy, lộ ra một vị thần bí tươi cười, nhỏ giọng đáp, tỷ tỷ hẳn là biết kia Vũ Y rời khỏi người hậu quả. Tưởng công tử nguyện ý làm bảo bối dường như đưa cho tân hoan. Chúng ta tự sẽ không keo kiệt muốn trở về, thở dài. Minh Mị gật gật đầu nói. Cũng thế, ác nhân đều có thiên thu đâu, vài người hỗ nói trân trọng. Liền đều tự rời đi, Mạnh Khương xem ẩn độn ở trong bóng đêm quỷ quái. Này long trọng vui sướng giống như yên hoa thông thường, giây lát lướt qua, trong lòng vắng vẻ. Hai người bọn họ mỗi lần ngẫu ngộ đều dựa vào cơ duyên. Ở chung thời gian càng là ngắn ngủi, chẳng những không thể nhất giải tương tư khổ, ngược lại mỗi lần đều bị trêu chọc so với trước kia càng nhớ đâu. Ngồi ở trong xe, Chăn Chăn cùng Sáng Quắc mệt đến dựa vào ở cùng nhau đang ngủ. Mạnh Khương liền cẩn thận giật nhẹ Minh Mị góc áo hỏi. Tỷ tỷ hôm nay thái độ đối với Thôi đại nhân tựa hồ có điều cải thiện đâu. Là vì mới vừa rồi phóng đăng khi ta nói những lời này sao? Xem nàng kia cố tả hữu mà nói hắn bộ dáng. Minh Mị nhịn không được quát quát mũi nàng cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tỷ tỷ, ngươi đến cùng là loại người nào? Ta lần trước nghe quỷ quái đề cập qua thiên quân Thiết Yến. Lần này lại có cái gì phủ quân? Hơn nữa vừa rồi hắn cho ngươi vì hắn thêm nhân thủ thời điểm. Ngươi đối hắn tốt hung đâu, nàng không biết Thôi Ngọc hay không biết Minh Mị chân thật thân phận. Cũng không có người khác như vậy trầm được khí. Nàng chỉ muốn biết bản thân để ở trong lòng hai người đến cùng đến từ kia. Để tránh nàng luôn lo sợ chờ đợi cùng đoán. À, nguyên lai là đau lòng hắn đâu. Muốn tìm ta khởi binh vấn tội nha, cố ý xuyên tạc của nàng ý tứ. Minh Mị tươi cười giống như mới vừa rồi ảo cảnh bên trong dị thế minh nguyệt. Thanh lãnh lại thần bí. Không tính Thôi Ngọc, trong cung đã có ba người biết nàng cũng phi nhân loại. Cho nên nàng thật sự không nghĩ nói cho Mạnh Khương bản thân chân thật thân phận. Để tránh gặp phải cái gì không cần thiết phiền toái. Nhưng là xem tiểu cô nương bộ dáng. Lại thực tại có chút không đành lòng, hắn bất quá chính là đã nhiều ngày vội một ít, chờ về sau thanh nhàn ta liền thường gọi hắn đến xem ngươi. Được không được, tránh nặng tìm nhẹ đáp, nhưng hoàn toàn không có thể có lệ đi qua, Mạnh Khương phe phẩy tay nàng năn nỉ nói. Tỷ tỷ, ngươi có biết ta không là cái kia ý tứ, ngươi liền nói với ta được không được, ta cam đoan sẽ không nói với người khác, thở dài. Minh Mị lấy nàng không có biện pháp, Minh phủ thế gian, nàng chỉ phải như vậy một cái bằng hữu. Thật sự không nghĩ tiêu trừ của nàng trí nhớ, nghiêm cẩn hỏi một câu, ngươi quả thật muốn biết sao? Trịnh trọng gật gật đầu, Mạnh Khương trong con ngươi tinh quang lóe ra, nhìn ra được nàng là thật chờ mong cái kia đáp án. Ta gọi Minh Mị, âm u Minh, quỷ Mị Mị, ta cùng quỷ quái giống nhau. Đều đến từ Thái Sơn Phủ, Mạnh Khương, người cũng biết, sinh giả nhập hoàng tuyền là muốn trụy tu la giới, cho dù nàng lại không đồng ý. Cũng không thể không đối mặt vấn đề này, kỳ thực nàng cùng Mạnh Khương giống nhau, đều vòng bất quá người yêu cùng bản thân thân phận có khác chuyện này. Cho nên nàng không đề cập tới, nhất là sợ phức tạp, nhị cũng là muốn chạy trốn tránh, Thái Sơn Phủ Mạnh Khương là nghe qua. Âm u nơi, phàm là nhân sau khi về chỗ, tuy rằng không biết nàng nửa câu sau ý tứ, nhưng xem nàng ngưng trọng vẻ mặt cũng có thể đoán ra kia không là nhất kiện chuyện dễ dàng. Khó trách nàng mới vừa rồi hung hăng cự tuyệt quỷ quái. Cho nên, ngươi là Thái Sơn Phủ Đế Cơ, trưởng quản thiên mệnh thọ yêu nhân sao? Nghĩ mới vừa rồi Vân Hề đối nàng xưng hô, Mạnh Khương hỏi. Thiên mệnh, hai chữ dừng ở trong lỗ tai, Minh Mị bỗng nhiên sửng sốt một chút, sao, như là ở trong một mảnh sương mù tìm đến đường ra. Nữ tử cười đến cực kỳ đắc ý, gợi lên Mạnh Khương cằm cười ẩn ẩn nói đến, đúng vậy, ta đó là nắm giữ thiên mệnh nhân a. Hết chương.